Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giống như là đốt cháy ra hai ngọn lửa. Biết rõ bọn họ chỉ là đang bàn chuyện hợp tác, nhưng trong lòng cô Địch Tử Uy lại cực độ lo lắng. Khi Đỗ Dĩ Du hướng về Kim Duẫn Sán cười bao nhiêu lần, thì trong lòng anh cũng bấy nhiêu lần ghen tị. Khi anh trở về tìm Dĩ Du, cô đối với anh thái độ luôn là lạnh lùng cự tuyệt sự giúp đỡ của anh. Nhưng đối với người đàn ông khác, cô lại có thể hào phóng nở ra nụ cười. Nặng bên này, nhẹ bên kia, làm dạ dày của anh chua chua. Khi trong lòng anh có cảm giác lo lắng, thì đột nhiên cửa của Ba Đa Hoa bị đẩy ra. Kim Duẫn Sán đi ra, mà Đỗ Dĩ Du cũng đi theo phía sau lưng anh. Hai người bọn họ là muốn đi đâu chứ? Vẻ mặt của anh căng thẳng, dương mắt mà nhìn chằm chằm hai người vừa đi vừa nói chuyện cười. Đi tới ven đường, tới chiếc xe Ferrari màu đỏ. Kim Duẫn Sán vì cô mở cửa xe, cô lên phải thuyền giặc. Mà không, cô phải lên xe của anh mới đúng. Làm cái gì chứ? Cái tên tà tâm bất chính này rốt cuộc là muốn chở cô đi đâu đây? Phải biết Kim Duẫn Sán là cao thủ tình trường, thay phụ nữ nhanh như là thay áo. Nếu như Dĩ Du cũng bị loại phong lưu này làm cho mê hoặc, như vậy hậu quả thật sự là không dám nghĩ tới mà. Anh tuyệt đối không thể để cho Kim Duẫn Sán được như ý. Một giây sau, anh cũng không dám chậm trễ mà khởi động xe, đạp nhẹ chân ga. Xe chạy theo sát chiếc Ferrari, hướng nội thành mà chạy tới. Địch Tử Uy theo sát chiếc xe rồi quẹo trái rẽ phải, cuối cùng đi tới một khách sạn 4 sao thì dừng lại, nhưng trong lòng lại không che giấu được sự thấp thỏm lo âu. Bên dưới khách sạn có một pub. Vài ngày trước Kim Duẫn Sán còn hẹn anh tới ăn món Thái ở đây. Sau khi ăn xong còn hỏi anh cần tìm thú vui hay không. Dẫn anh ngâm mình ở trong pub, uống rượu cuồng hoan. Mấy cô gái đẹp vây quanh bên cạnh hai người. Mỹ nữ chân dài nhiệt tình chủ động, ánh mắt đưa tình tràn đầy cám dỗ hấp dẫn. Anh nhìn Kim Duẫn Sán hàng đêm như vậy, trái ôm phải ấp, cùng lúc trọng giận những cô nàng thân nhau. Anh không khỏi bật cười nụ cười lạnh. Càng sống cuộc sống vàng son thì càng làm anh trống trải. Anh không có hứng thú, liền lấy cớ nói chuyện rồi đi trước. Hiện tại, Kim Duẫn Sán đem Dĩ Du tới khách sạn. Ai biết có thể hay không sau khi ăn cơm no nê thì lại bộc phát thú tính mà mang cô lên phòng chứ. Hàn hạ, ghê tởm. Bộ mực anh căng đầy lo lắng. Mặc dù không muốn làm cho Dĩ Du biết chuyện kinh doanh của anh là do anh giới thiệu. Đều là do anh thiếu thận trọng, không ngờ làm như vậy lại trở thành đưa dê vào miệng sói. Anh nhanh chóng đem xe giao cho bảo vệ đấu ở bãi đỗ xe, bảo lại tuyển ban nối gót bọn họ tiến vào khách sạn. Nhà hàng Thái này là tôi cùng với bác tôi mở phòng ăn, mùi vị là không tệ. Tôi sẽ thường giới thiệu các bạn bè tới ăn. Các bạn bè của tôi cũng rất là ưa thích đó. Kim Duẫn Sán dẫn cô tiến vào phòng ăn vị trí gần cửa sổ. Ừ, thư ký của anh đâu rồi? Cô ngắm nhìn bốn phía rồi cất tiếng hỏi. Thư ký của tôi sẽ tới nhanh thôi. Không bằng chúng ta cứ ăn cơm trước đi. Được rồi. Người hầu bàn đi tới cầm hai phần thực đơn, cũng đưa tới một bầu nước dừa, rót ra hai chén cho hai người. Cho tôi một phần tôm salad, thịt gà ớt gọt, tái chanh dầu giấm, trứng tôm thái, chanh cá, sườn heo rán và bánh tôm. Địch Tử Uy đi theo vào sau, đưa mắt tuần tra đến chỗ Kim Duẫn Sán cùng Đỗ Dĩ Du, hai người đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Hai người vừa nói vừa uống nước dừa, gương mặt tuấn tú của anh căng thẳng, một giây cũng không dám chậm trễ mà đi về hướng bỏ. Cô là người làm bánh kem. Ẩm thực Thái Lan nói không chừng có thể tạo ra cho cô một chút cảm hứng. Cô cảm thấy ẩm thực Thái Lan như thế nào? À, tôi... Khuôn mặt của Đỗ Dĩ Du lộ ra vẻ khó khăn. Người khác đột nhiên thay cô trả lời. Cô ấy không thích ăn cay. Một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên. Kim Duẫn Sán ngẩng đầu. Vừa thấy người tới là Địch Tử Uy thì không khỏi giật mình. Thì ra là anh Địch, thật là trùng hợp nha. Kim Duẫn Sán kinh ngạc chào hỏi anh. Tại sao anh lại ở chỗ này? Đỗ Dĩ Du vẻ mặt ngạc nhiên, dù thế nào cũng không nghĩ ra rằng Địch Tử Duy lại xuất hiện ở chỗ này. Các người là quen biết nhau sao? À, Sán là đối tác kinh doanh mới. Mấy ngày trước, anh đã được cậu ta mời đến nơi này thưởng thức món Thái. Các món ăn ở đây rất hợp khẩu vị của anh, nên hôm nay đã đến đây ăn tối. Địch Tử Uy tranh thủ thời gian kết lời giải thích. Anh đi một mình sao? Kim Duẫn Sán hoài nghi mà nhìn anh. Anh đã gọi điện thoại cho thư ký của em mời em ra ngoài. Thư ký cho biết em đi ra ngoài ăn tối. Không ngờ thật kéo, tới nơi này liền gặp được nhau. Địch Tử Uy bên môi nâng lên một nụ cười quyến rũ, hóa giải sự xuất hiện đột ngột và bối rối của mình. Nếu như tất cả chúng ta đều biết nhau, không ngại tôi ngồi cùng bàn chứ? Khuôn mặt của Kim Duẫn Sán lộ ra một chút bất đắc dĩ. Đang là lúc anh theo đuổi người đẹp, làm sao lại xuất hiện một người anh tuấn có sức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net